Anh hùng Đông Nga dựng cờ Bình Mông, Cao Tông Hoàng đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, niên hiệu Thia Cảm Chí Bảo thứ nhì, bên Trung, Nguyên, nhằm niên hiệu Thuần, Hy thứ nhì, đời Tống Hiếu, Tông, mùa thu tháng 7, DL, 1175 Ất Tỵ, sau 3 tháng liền cho quân sĩ thao luyện tại Lạng, Châu thì Thái, úy phò mã Trần Thủ, Huy cùng Kiến, Tĩnh Vương được tin Thái, Tử Long, Xưởng Kiến, Ninh Vương từ Chấn Đồn. Sơn tới để thảo luận về tình hình quân lực Tống, lễ nghi tất công, chúa Đoan, nghi hỏi, anh, phụ, hoàng, mẫu hậu vẫn an lạc chứ, vì được tin Tống đem hạm đội Kinh, Hồ tới Quảng, Châu, nên anh phải lên đồn, Sơn duyệt xét tình hình ngay, anh rời Thăng, Long đã hơn tháng rồi, thành ra không rõ tình hình sức khỏe các người ra sao. Nguyên sau lần chính biến, diệt chọn bọn gian tế Tống tiềm ẩn ở Đại Việt, Thiên, Cảm Chí, bảo hoàng đế ban chỉ ân xá cho bọn Vương Cương. Trung, Vân, Đài Trịnh Nam, Phương, Mao, Nữ Hàn Dũ, Linh cùng hơn trăm gia thuộc, bọn Vương Cương, Trung kéo nhau về Tống. Tống triều nghe bọn Vương Cương, Trung tâu về việc đại, viết chuẩn bị ra quân, may nhờ Thủy, Hương phá vỡ thì kinh hoàng, vội sai sứ xin hòa với Kim, rồi đem trọng binh xuống trấn ở Nam. Thủy, Vương Cương, Trung được tôn làm trưởng môn phái Hoa, Sơn thay Ngô Lân qua đời, còn trước thì giữ nguyên tước Thăng lên lĩnh. Nam Công, bọn Trịnh Nam, Phương, Hàn Dũ, Linh được phong tước công chúa, riêng Vương Thủy, Hương vì công lao quá lớn, được lưu lại triều, lĩnh một chức vụ mật. Thái, Tử Long, Xưởng được tin ấy, lập tức thiết tinh, triều đề nghị kê đối phó, triều đình quyết định cử Kiến, Tĩnh Vương, chỉ huy 12 hiệu thiên, tử binh dàn ra tại Bắc, Cương, để phòng ngự, lại cử Kiến, Ninh Vương lĩnh đại đô đốc đem 3 hạm đội trấn tại đồn. Sơn, còn Thái, úy Trần Thủ, Huy thì tổng chỉ huy 2 mặt thủy bộ, đại bản doanh đóng tại Đông. Triều, về phương Nam tuy bấy lâu nay chiêm vẫn thần phục nhưng không vì thế mà bỏ phòng ngự. Triều đình cử Kiến, An Vương trấn Nam, Thủy Từ Thanh, Nghệ tới Hải, Vân Sơn, giữa lúc đó thì Nghĩa, Thành Vương Hoang Tả, Thiên Nghiêu vệ thượng tướng quân Tăng Quốc thay thế quản khu. Mật viện, triều đình cử Thái, Bảo Phí Công, Tín làm tổng, Lĩnh thị vệ kiêm tổng. Lĩnh cấm quân, trước đây, Long, Xưởng Thủ, Huy cùng Tam Vương bận rộn chuẩn bị cho cuộc Bắc, phạt, nay cuộc Bắc, phạt bị hủy bỏ, thì tất cả thời giờ lại dồn vào việc tạo cho dân giàu, khuếch trương học phong. Thủ, Huy dùng quân sĩ phá hoang làm ruộng, vì thế, trong không đầy một năm, mà quốc sản trở thành dư giả. Dân chúng ấm no, vào nghị sự đường của Tổng, hành doanh Bắc, Cương, Long, Xưởng hỏi Thủ, Huy, nhị đệ, tình hình quân Tống ở Nam, Thủy ra sao, không có gì thay đổi. Họ có khoảng 10 đạo binh đóng giải giáp từ Quế, Châu, Côn, Lôn, Đại, giáp tới Ung, Châu, 5 vạn binh quảng, 2 vạn kỵ và 5 vạn thủy quân. Tính chung, họ có 17 vạn, tin tế tác cho biết, họ chỉ có kế hoạch thủ, mà không có kế hoạch đánh ta. Chấm, như vậy là được rồi, mấy anh tàu vẫn thế, mềm thì nắn, rắn thì buông. Cái tin ta định tiến quân, làm vua tôi bọn Tống hú hồn. Anh luận đúng, Kiến, Ninh Vương bàn, từ xưa đến giờ, mỗi khi chung. Quốc đem quân đánh ta thì bao giờ họ cũng phải nắm được bằng này điều kiện. Một là khích cho chiêm đánh phía sau ta để chia lực lượng. Hai là sử dụng đội quân người Hoa Kiều Ngụ bên ta nổi dậy làm nội ứng, hướng đạo cùng làm gian tế báo tin tức cho họ. Ba là phải có bọn Việt làm tay sai, nội phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn là trong nước có sự chia rẽ giữa hoàng tộc với hoàng tộc, giữa triều đình với dân chúng, giữa đại thần với đại thần. Năm là, họ không bận binh sự với phương Bắc, phương Tây. Đoan, nghi than, nếu như năm trước ta không bị cái vạ Vương Cương, Trung thì giờ này triều Tống đâu có còn nữa. Không biết đến bao giờ ta mới lại có dịp tiến binh như thế. Đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Long, Xưởng an ủi, dù sao ta cũng thu được một thắng lợi là kể từ nay Tống không dám bắt ta tiến cống nhiều như trước. Lễ vật do ta định, chỉ có tính cách tượng trưng. Dần dần ta sẽ bỏ tiến cống, không phải nhận sắc phong. Thân binh vào báo, Khải Điện Hạ có sứ giả xin yết kiến Điện Hạ khẩn cấp. Long, Xưởng dẫn mọi người ra đón sứ. Sứ giả là Tham, Chi chính sự Vũ Tán, Đường, lễ nghi tất, Khải Điện Hạ, Tán, Đường Trinh, Long, thể Hoàng thượng thình lình bất an trầm trọng. Hoàng, Thượng, Hoàng, hậu truyền thần lên mời Điện Hạ khẩn hồi kinh để trao đại quyền, di chúc việc lớn. Long, Xưởng hô mọi người quỳ xuống tiếp chỉ. Nghe chỉ xong mọi người cùng hướng về Thăng, Long bái tạ, Long, Xưởng nghĩ thầm ớ, trước kia thì ta cần tới Kiến, Ninh Kiến, An Kiến, Tĩnh Thủ, Huy Đoan, Nghi Tăng Khoa, như để áp đảo bọn văn quan, rồi thi hành quốc kế. Này quốc kế đã hoàn thành hết rồi, duy điều Bắc Tiến đòi lại cố thổ thì hóa ra một tuồng hư ảo, vì Tống đã phòng thủ. Vậy thì ta dùng bọn này làm gì? Khi ta lên ngôi vua chỉ cần bọn cấm quân, thị vệ với ít hiệu binh địa phương cũng đủ. Quốc sản phải nuôi 12 hiệu thiên, tử binh, kỵ binh, nhiêu binh, thủy quân, tốn kém quá. Mà bốn đứa Kiến, Ninh Kiến, An Kiến, Tĩnh Thủ, huy vang danh thiên hạ, chúng đều có tài, lại nắm giữ trọng binh, nếu như chúng cất quân soán ngôi vua thì ta khó mà sống nổi. Được, ta phải tìm cách trừ hết bọn chúng, để tránh hậu hoạn. Người xưa nói, luận tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Vương đưa mắt nhìn Đoan, nghĩ, xưa vua Thuấn nhờ lấy hai công chúa Nga, hoàng, nữ, anh của vua Nghiêu mà được truyền ngôi. Thái, tổ nhà ta nhờ làm phò mã vua Lê cầm trọng binh mà lấy được thiên hạ. Nay Thủ, Huy cũng là phò mã, cũng cầm binh quyền, hơn nữa uy tín y trải khắp nước. Y còn nguy hơn Đức Thái, tổ nhà ta nữa, đúng ra ta phải cho Thủ, Huy về chịu tang, nhưng khi ta lên ngôi thì phải phong chức tước cho bọn Định Thần chống ta, để chúng ký vào biểu tôn ta lên ngôi. Nếu Thủ, Huy có mặt tất y phản đối, cái bọn văn quan chống ta, chúng chỉ là con chó của Phụ Hoàng với Thủy. Hương, chúng đâu có là mối nguy như Thủ, Huy, Hà, lên ngôi rồi, ta ban mật chỉ cho bọn chúng, để bọn chúng bới lông, tìm vết kết tội bọn Thủ. Huy, bọn Kiến, Ninh, để loại trừ mối đe dọa, muốn cho việc không bị cản trở ta cần Thủ. Huy vắng mặt, bởi nếu y có mặt ta ăn làm sao, nói làm sao với y, vì vậy ta lấy cớ trao quyền cho y, để y không có mặt ta mới dễ dàng hành sự ớ. Nghĩ vậy Long, Sưởng nói với Thủ, Huy, ta nghĩ rằng lần này Phụ Hoàng khó qua khỏi. Ta phải dẫn Kiến, Ninh Kiến, Tĩnh, Đoan, Nghi về nhận di chiếu kế vị cùng chịu tang. Đúng ra theo luật bản triều từ thời Đức Thái, tổ thì Thái, úy không thể kiêm nhiệm một trong hai chức thống, lĩnh thiên, tử binh, đại đô đốc thủy quân. Tuy nhiên thiên, tử có thể đặc cách trao cho một thân vương. Bây giờ ta về để lên ngôi thì coi như chính vị rồi. Ta có quyền thay đổi luật, nhị đệ là phò mã có đại công với triều đình, thì nào khác gì thân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nhị đệ hãy kiêm cả thống, lĩnh thiên, tử binh cùng quyền đại đô đốc, nhị đệ trấn cả hai mặt thủy bộ, chúng ta dùng chim ưng liên lạc với nhau hàng ngày. Đại ca yên tâm, thấy Thủ, Huy thản nhiên không nghi ngờ gì, Long, Sưởng có hơi hối hận, nhưng trong lòng lại nghĩ, giết một tên Thủ, Huy, mà sự nghiệp tiêu, sơn vững vàng thì chẳng có gì đáng ân hận cả. Long, Sưởng dẫn ba người em dùng ngựa cùng Vũ Tán, Đường lập tức khởi hành. Năm người lên đường được một ngày mà không thấy chim ưng mang thư báo tin. Lòng Thủ, Huy nóng như lửa đốt, mãi chưa hôm sau, thì thân binh báo. Trình Thái, úy có thân nhân lên thăm, Thủ, Huy truyền mời vào, thì ra Thủ Lý Tô Phương, Lan, Phùng Tá, Chu Kim, Ngân, Vương Thúy, Thúy, vừa nhìn thấy Thúy, Thúy tim Thủ, Huy đập liên hồi, công mất hết tự chủ, đứng ngây người ra nhìn nàng. Đã lâu lắm kể từ sau buổi hội trên con thuyền ở Hồ Tây. Thủ, Lý hết sức khuyên Long, Sưởng để cho mình giết sạch bọn gian tế Tống, mà Long, Sưởng không quyết định. Thủ, Lý, Trung, Từ Tá, Chu cho rằng Long, Sưởng là người thiếu quyết đoán thì việc quốc gia đại sự khó mà thành. Cũng từ đấy, phái Đông, A Tuyệt giao với Đông, cùng, không trợ giúp gì nữa. Rồi sao quả như Thủ, Lý đoán chính bọn gian tế Tống gây ra chính biến, suýt nữa vua nghe lời Thủy. Hương giết chết Long, Sưởng, Thủ, Huy, Đoan, Nghi và ba em trai Long. Sưởng, việc Bắc phạt chuẩn bị hơn 10 năm hóa thành một tuồng hư ảo, một trò đàm tiếu cho dân chúng. Tin này lọt ra ngoài uy tín của Thủ, Lý, Phương, Lan, Trung, Từ Tá, Chu, Thủ, Huy, Đoan, Nghi lên cao, từ trong triều, đến thôn dã, ai ai cũng chê nhà vua u lì, chê Long. Sưởng nhu nhược e tương lai không hơn vua cha. Cũng từ ngày đó Thủ, Huy chưa gặp lại anh, bây giờ thình lình thấy anh cùng nhiều người lên thăm Thủ. Huy biết phải có điều gì quan trọng lắm. Phùng Tá, Chu chỉ những người chầu hầu hỏi, anh hai, liệu những người xung quanh anh có thể tin cậy được không? Được, họ đều là người mẹ tuyển cho anh cả. Thủ, Lý ngồi ngay ngắn lại. Chú hai, một biến cố cực kỳ quan trọng vừa xảy ra, có ảnh hưởng lớn lao đến trăm họ Đại Việt nên anh phải lên gặp chú. Thưa là, sáng qua, vào giờ Dần, sứ giả Vũ Tán, Đường vừa rời thăng, Long thì thiên, cảm chí, bảo hoàng đế băng hà. Thủ, Huy giật bắn người lên. Ái chà, Thủ, Huy cảm thấy đau nhói trong tim. Vua anh, Tông tuy hiếu sắc u lì, không có chủ trương gì, nhưng giữa ngài với Thủ, Huy lại rất hợp với nhau. Từ hồi Thủ, Huy rời thiên, Trường về thăng, lòng lĩnh chức thiện, nhân, rồi dẹp triều đình gà mái gáy, được phong hầu. Cuối cùng lên tới cực cao là phụ, quốc thái, quý, lúc nào nhà vua cũng dùng lời lẽ ôn tồn đối với thủ. Huy, ngài lại hay ban thưởng cho công. Có thể nói, ngài thương yêu thủ. Huy như con đẻ, cho nên giữa bố vợ, chàng rể, có mối thâm tình nồng nàn. Nay nghe tin nhà vua băng hà thủ, Huy cảm thấy thương tiếc vô vàn. Thủ, Lý vẫn tiếp tục, bọn Thái, Sư Tô Hiến, Thành Thái, Phó Lý Ngô Lý, Tín Thái, Bảo Phí Công, Tín Thái, Tử Thái, Phó Lý Kính, Tô Tể, Tướng Đỗ An, gì đã tôn thằng bé con, mới có 26 tháng là long. Chát lên làm vua, thực vậy sao? Phùng Tá, Chu gật đầu, thực chứ giả sao được. Sau khi tôn thằng nhỏ long, chát lên ngôi vua, chúng đặt cho thằng nhỏ cái tên là Trinh. Phù Hoàng đế, chúng nhân danh thằng oát con đặt miếu hiệu cho nhà vua là anh. Tông với một chàng tôn hiệu ca tụng đức của ngài khi còn tại thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những từ đó, nếu ngài là người liêm sỉ, thì dù có nằm trong tử quan cũng phải xấu hổ, ngồi bật dậy mà chửi tiên nhân cha bọn nịnh hót bay đặt tôn hiệu như vậy có khác gì chửi ta không? Nghe lời nói ngỗ nghịch phạm thượng của tá, Chu thủ, Huy không bằng lòng, dù vậy công cũng hỏi, tôn hiệu của phụ hoàng là gì? Anh hãy nghe cho rõ nhé, thể thiên, thuận đạo, duệ văn, thần võ, thuần nhân, hiền nghĩa, huy mưu, thánh trí, ngự dân, dục vật, quần linh, phi ứng, đại minh, trí, hiếu hoàng đế. Mọi người cười rộ lên, tá, Chu tiếp, chúng còn nịnh hót con đàn bà dâm loạn Đỗ Thủy, Châu, làm chế, ra cái điều là thằng nhỏ làm, rồi tôn con mụ này lên làm chiêu. Thiên Chí, Lý Hoàng Thái Hậu, chúng cũng tôn Hoàng, Hậu lên làm chiêu, Linh Thánh, Cảm Hoàng Thái Hậu, bọn chúng lại tôn hiệu cho thằng nhỏ một chàng dài, với những đức tính, mà chưa từng Hoàng đế nào có như sau. Ớ ứng Càn, Ngự Cực Hoành Văn, Hiến Vũ, Linh Thủy, Chiếu Phù Trương Đạo Trí Nhân, A Hồi Dân, Lý Vật Duệ Mưu Thần Chí, Hóa Cảm Chính Thần, Phu Huệ Thị Từ Tuy Du, Kiến Mỹ Công Toàn, Nghiệp Thịnh, Long Hiện Thần Cư Thanh Minh, Quang Hiến Hoàng Đế Ớ. Ghi chú của thuật giả. Long, chát lên làm vua, lấy hiệu là Trinh, phù vào lúc mới có 26 tháng, khi băng hà được tôn miếu hiệu là Cao. Tông, Long, chát lên ngôi, mà cạnh không có một thân vương nào phò tá. Trong cung thì bà mẹ Đỗ Thủy, Châu chỉ biết dâm dật rồi chết non, 37 tuổi. Triều đình thì bị tình nhân của mẹ là Mạc Hiền, Tích bị cậu là Đỗ An, Di chuyên quyền, nhà vua lớn lên hoang chơi vô độ khiến cho đại. Việt trải qua một thời kỳ cực kỳ rối loạn. Sự nghiệp vĩ đại kiến tạo đại, Việt thành một nước có kỳ cương, có văn hiến, có nền pháp trị vững chắc của vua Thái. Tổ Thái, Tông, Huân Nghiệp đánh Tống, Bình Chiêm của vua Thánh, Tông, Nhân, Tông bị ông vua vô giáo dục này phá nát, đến đây có thể coi như triều đại tiêu. Sơn chấm dứt, Thủ, Huy than, trời ơi, thực là bọn trồn cáo làm trò hề. Thấy Thủ, Huy ngớ người ra tá, Chu vỗ vai, cái việc này anh Thủ, Lý với bọn em đã đoán ra ngay hôm hội trên thuyền rồi. Còn anh thì anh như người mê cuộc cờ, anh cóc biết gì cả. Thủ, Huy công nhận lời tá, Chu đúng, giá như hôm đó Long, xưởng để cho Thủ, Lý tá, Chu chung, Từ giết Vương Cương, chung với bọn Vân, Đài Công, Chúa, Mao, Nữ thì đã không có vụ chính biến, và dĩ nhiên không có cái việc tôn thằng nhỏ Long. Chát lên làm vua, tá, Chu tiếp, rồi mấy lão đại thần ra còn làm trò khỉ bằng cách cho lão Tô Hiến. Thành bồng thằng nhỏ trong lòng mà ban chỉ. Ra cái điều chỉ này do vua chứ không do lão. Thực là giống như mấy mụ lên đồng. Khốn thay, hiện thằng nhỏ đi tước nặng, cứ hơn khắp lại, bẹt, bẹt, ra tả, rồi khóc om sòm. Mọi người không nín được cùng bật cười, trong khi Thủ, Huy nhăn nhó khổ sở. Bọn này đáng chết thực, chưa hết đâu, tá, Chu xua tay, thằng nhỏ đi tước mặc thằng nhỏ đi tước. Cái lão Tô vẫn làm chiếu, rồi nói rằng do thằng nhỏ, để phong Đỗ An. Di làm Thái, Sư Đồng Bình Trương Sự. Thái, Sư kiêm đồng thủ tướng, còn tự phong mình làm Thái, Úy phụ chính, Bình Chương quân quốc trọng sự, Từ lệnh quân đội kiêm thủ tướng, lại phong cho bố ghẻ thằng nhỏ là Mạc Hiền, Tích làm tổng, Trấn Thăng, Long tổng, lĩnh thị vệ cấm quân, thế là triều đại tiêu, Sơn thành triều đại, cầu tiêu, khi ban chiếu chúng cũng thì thụp lạy tạ đàng hoàng lắm. Lạy tạ cách cầu tiêu, hồi niên thiếu, ba anh em Thủ, Lý, ba anh em Chung, Từ, với Phùng Tá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu sống chung với nhau trong trang thiên trường, do ông nội là Trần Tử Kinh dạy dỗ, suốt ngày họ không luyện võ học văn thì lại nô đùa với nhau. Cách nói năng của họ theo lối dân gian, hồn nhiên đã quen. Từ khi Thủ, Huy theo Long xưởng về Thăng Long làm quan, rồi làm phò mã, câu nói năng cẩn trọng theo lối cung đình đã thành nếp. Trong khi đó ngày đêm đám Thủ, Lý vẫn sống lẫn với nông dân, suốt ngày đùa vui, bộc trực giết rồi trong ngôn từ giữa Thủ, Huy với những người bạn thời thơ ấu không còn giống nhau nữa. Họ có một khoảng cách xa, bây giờ trong lúc tinh thần chấn động căng thẳng, nghe tá chú nói lời trái tai thủ, Huy bực mình, cái chú này chỉ nói tục, triều đại mà chú ví với Cầu Tiêu, nghe nó có vẻ khinh bạc quá. Chú nên nhớ chú có cái hàm phó đại đô đốc của triều đình, mà chú lại có lời thô lỗ như vậy sao? Phó đại đô đốc, đó chẳng qua là hư vị, em có mang y phục đô đốc bao giờ đâu, có lĩnh một hột gạo, một đồng tiền nào của triều lý đâu. Thủ, Huy nhăn mặt, dù sao Long, Trát cũng là giọt máu của phụ hoàng, là một hoàng tử. Tá, Chu càng chiêu già, hoàng tử đã bằng Phật Thích, Ca Mâu, Ni chưa, có thể so sánh với không? Từ không, ông Thích, ông Khổng, hồi còn bé cũng đi tước như thường, đâu phải mình thằng bé con Long. Trát, Thủ, Huy hừ một tiếng, công im lặng. Tá, Chu bẹo tai Thủ, Huy, cái anh này đang lên đồng chắc, thánh nào nhập vào anh đây? Cô Bơ Hoàng Thiều, Hoa, cô Sáu Đào Phương, Dung, Thánh, Mẫu Thượng Ngàn Hồ Đề. Em hỏi anh nhé, chú cứ hỏi, khi vua Khâm, Tông bị bắt đem về Kim, có phải con ông ta là Thái? Tử Kinh cải thành họ Mạc không? Ừ thì phải, cái gã Mạc Hiền, Tích có phải là con của Thái Tử Kinh không? Tên Vương Cương, Trùng Ép Tuyên, Phi Thủy, Hương Dâng hiến cái lỗ chôn mà tổ họ Triệu cho gã họ Hiền. Tích xài hai đêm, sau hai đêm đó Thủy, Hương có mang sinh ra Long. Chát, đúng không, cái đó là nghi vấn, chứ sự thực thì Long, Chát giống phụ hoàng như hai giọt nước, hứ, em thì em tin Long, Chát là con tên Hiền, Tích, bây giờ Long, Chát lên làm vua thì có phải là họ Triệu của Tống cai trị Đại Việt không, như thế có phải họ Lý bị ném vào Cầu Tiêu rồi không? Vậy nào, Long, Chát giống phụ hoàng như hai giọt nước sao có thể là con của Mạc Hiền? Tích, tá, Chu cười, thôi bỏ chuyện ấy đi, nhưng nay anh mất chức Thái. Quý rồi, chỉ nội ngày nay gã Tô Hiến, Thành sẽ bồng thằng nhỏ đi té ri, ban chiếu chỉ gọi anh về thăng. Long, vì vậy bọn em lên đây báo cho anh biết, bằng không anh cũng tuân chỉ té ri, về thì thụp lại thằng bé con Long. Chát thì nhục lắm, anh không tin bọn Tô Hiến, Thành dám làm vậy, Phùng tá, Chu hỏi, vì lý do nào mà anh bảo sự ấy không xảy ra được. Vì Long, Sưởng là Thái, Tử thì họ phải đợi anh ấy về, rồi lên ngôi chứ. Nước có luật chứ đâu ai muốn làm gì thì làm. Tô chỉ có mấy người các quan dễ gì nghe lời chúng. Chú nói, Phương, Lan xen vào, nàng giảng giải. Chính vì nước có luật họ mới căn cứ vào luật mà thi hành. Chị nói gì em không hiểu. Phương, Lan vốn rất thân với ông em chồng này. Nàng ngồi nghiêm chỉnh lại, để chị nói cho chú nghe. Xưa nay phàm vua chúa ban chỉ các quan ban lệnh khi cùng một sự, mà có hai lệnh khác nhau, lệnh nào trên giấy trắng mực đen thì có giá trị. Còn lệnh bằng miệng thì gọi là khẩu thiệt vô bằng, lệnh bằng miệng lưỡi không thể coi như bằng chứng, vô giá trị, có phải vậy không? Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chú trả lời cho chị câu thứ nhì, trong việc cai trị, khi có nhiều luật cùng nói một vấn đề, thì luật nào ban sau cùng được coi là có giá trị? Có phải vậy không? Đúng, thế thì các đại thần Tô Hiến, Thành, Đỗ An, Di đã thi hành đúng luật lệ, họ không có tội gì, trăm quan đều theo họ thì là điều bình thường. Nghĩa là, năm ngoái, niên Hiệu Thiên, Cảm Chí, Bảo Nguyên Niên, ngày Canh, Dần, tháng 9, nhà vua ban chỉ kể tội Long. Sưởng truất phế khỏi ngôi Đông, cung, giải tán Đông, cung triều, 4 ngày sau, ngày Giáp, Ngọ, lại ban chỉ phong Long, Trát làm Thái, Tử, giáng Long, Sưởng xuống làm con út tước Bảo, quốc vương, trong chỉ này còn định Tô Hiến, Thành phụ chính, Lý Kính, Tu làm Thái, Phó, có đúng không? Thủ, Huy hừ một tiếng, chỉ đó do Vương Cương. Trung uy hiếp phụ hoàng, nên người phải ký chứ đâu phải Long ý, sau khi dẹp bọn Vương Cương. Trung, Linh, Chiếu Thái Hậu hỏi về vụ này, thì Kim Khẩu phụ hoàng đã tuyên rằng, anh Long. Sưởng vẫn là Thái, Tử, Đông, cung triều vẫn còn nguyên, từ hồi ấy đến giờ, Đông, cung triều vẫn hoạt động đều đặn mà. Thủ, Lý cất tiếng lạnh như băng, thế sau đó nhà vua có ban chỉ hủy bỏ hai đạo chỉ truất Long. Sưởng, lập Long, Trát không, Thủ, Huy tỉnh ngộ, mặt công tái đi. Thôi rồi, phụ hoàng tuyên chỉ phục hồi Đông, cung vị cho anh Long, Sưởng, mà sau đó quên không ban chỉ, thành ra là khẩu thiệt vô bằng, hỏng rồi, cái khúc mắc là chỗ đó, Thủ, Lý giảng giải, lẽ ra, sau ngày hôm đó, gã Đỗ An, Di là tể, tướng, thì gã phải làm chỉ, đệ lên cho nhà vua ký. Nhưng gã lờ đi, rõ ràng gã phục sẵn một âm mưu, đến nay mới thi hành. Phương, Lan thuật, sáng qua, khi nhà vua băng, cạnh Long sàng chỉ có Hoàng. Hậu Thục, Phi Đỗ Thủy, Châu Thái, Sư Tô Hiến, Thành, Hoàng, Hậu Tuyên chỉ đóng các cửa thành lại chờ Thái. Tử Long, Xưởng về lên ngôi, nhưng Thái, Sư Tô Hiến, Thành mở cửa cho các đại thần vào, mang hai chỉ dụ kia ra đọc lên, rồi nói rằng, Hoàng. Tử Long, Xưởng bị giáng xuống làm bảo. Quốc Vương, Hoàng Tử Long, Trát được phong làm Thái. Tử, sự đã trên một năm rồi. Vậy bây giờ nước một ngày không thể không vua. Xin Tôn Thái, Tử Long, Trát lên ngôi để an thiên hạ. Hoàng, Hậu phản đối, nhưng Tô Hiến, Thành, Đỗ An, Di lập tức hỏi ý kiến các đại thần. Hầu hết các quan đều không đồng ý với Tô Hiến, Thành, Đỗ An, Di, nhưng trước hai đạo chỉ dụ kia thì không ai cãi được. Trong khi đó, bên ngoài, Mạc Hiền, Tích Giản thị vệ cấm quân ra như đe dọa, các quan đành ký vào tờ biểu Tôn Long, Trát lên kế vị anh, Tông, Thủ, Huy chết điếng trong lòng. Công hỏi Thủ, Lý, anh nghĩ em phải làm gì? Đạo đức khí phách nhân từ thì Thủ, Lý nức danh từ nhỏ, còn mưu trí thì chàng thua vợ xa. Chàng đưa mắt nhìn vợ như hỏi ý kiến. Phương, Lan thở dài, chị chọn cho chú ba con đường đi. Chú lựa lấy một, khi Long, Xưởng, Đoan, Nghi cùng chư vương về thăng. Long thì vua mới đã lập sự đã rồi. Các quan đã được bổ nhiệm chức vụ mới, lại được thăng chật thăng ngạch thì họ có bổn phận phải trung thành với thằng bé con. Chị độ chừng bọn Đỗ An, gì sẽ đóng cổng thành không cho Long, Xưởng vào, hoặc Long, Xưởng có được vào cũng không làm gì hơn là cúi lại thằng bé con kia rồi thui thủi rời đông. Cùng làm anh nhà giàu mà thôi. Còn chú, con đường thứ nhất chú có thể đi là chuẩn bị chờ Tô Hiến. Thành mượn danh thằng nhỏ triệu chú về bàn giao, sau đó chú dẫn Đoan, Nghi về thiên, trường, cùng anh em vui với cỏ cây, thú biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy thì em là một phò mã có tội với các tiên đế, không xứng đáng làm chồng Đoan, Nghi, sau này lịch sử kết tội em là tên hèn. Được, chú coi vậy mà được. Phương, Lan tiếp, con đường thứ nhì, thì người xưa đã nói, khi nhà có sự mới biết con hiếu. Xã, tắc nguy nan mới biết tôi trung. Phàm nam nhi đại trượng phu, ai cũng muốn làm anh hùng, danh ghi thanh sử. Nhưng không phải ai cũng có dịp làm anh hùng. Bây giờ, chú có dịp làm anh hùng đây. Chú truyền một hịch đi khắp các trấn, các phủ, rồi đem quân về thăng. Long, phế thằng bé con kia xuống, lập Long, Xưởng lên làm vua, bọn quan lại nào chống đối thì đem ra chặt đầu hết. Nghìn năm sau lịch sử còn ghi tên, còn con đường thứ ba. Con đường thứ ba là chú treo ấn, rồi cùng Đoan, Nghi bỏ đi ngao du thắng cảnh, học theo cụ tổ ta xưa, làm ưng. Sơn Song Hiệp hay học theo Minh, Đạo Vương làm một côi. Sơn Song ưng, Thủ, Huy đập tay xuống bàn. Em xin chọn con đường thứ nhì. Lập tức công cầm bút viết lệnh, trao cho thư lại sao làm nhiều bản, rồi ngay chiều hôm đó cho triệu hồi các tướng về họp. Sau khi giảng giải tình hình, công ban lệnh. Cuộc tiến quân này khác với cuộc tiến quân dẹp bọn gian tế Tống trước đây. Cuộc tiến quân này chắc chắn phải chấp nhận một cuộc giao tranh. Công trao binh phù cho đô đốc chỉ huy hạm đội A Âu. Cơ, đô đốc được đặt dưới quyền Vũ, kỵ thượng tướng quân Tăng Khoa. Hạm, đội A Âu, cơ đang trấn Thăng, Long, đô đốc cho hạm đội dàn các chiến thuyền dọc sông Hồng, phong tỏa tất cả các sông, các hồ quanh Thăng. Long, không cho bất cứ thuyền bè nào đi lại, đem các thuyền lớn chờ ở bến Bắc. Ngạn để chờ quân qua sông, viên đô đốc đứng dậy lên đường ngay, hiện hiệu binh phù, đồng đang cùng hiệu ngự, Long, Quảng, Thánh Quảng, Vũ thao luyện tại rừng tre, Vũ, kỵ thượng tướng quân Tăng Khoa, nhanh chóng đem hiệu binh phù, đồng về thăng, Long, đánh chiếm các cửa thành, các cung điện, bao vây Hoàng, Thành, đợi khi ba hiệu binh ngư, Long, Quảng, Thánh Quảng, Vũ qua sông, thì bao vây, khống chế tất cả dinh thự các quan lại, đợi ta về sẽ chiếm Hoàng. Thành, Tăng Khoa hỏi, nếu thị vệ cấm quân chống lại thì sao? Tuyên đọc lệnh của ta cho họ nghe, họ buông vũ khí thì thôi, bằng không thì giết hết. Thủ, Huy dẫn các tướng lên ngựa hướng Thăng. Long khẩn cấp, Thủ, Lý nói với em, anh lên đây vì chú chứ anh không muốn về Thăng. Long nhìn cái bọn quan liêu ngu dốt hèn hạ của triều đình. Anh lại không muốn nhìn cái gã Long, Xưởng kia nữa, thấy nét mặt Thủ, Huy dường như không bằng lòng vì mình cương quyết với Long. Xưởng, Thủ, Lý nhấn mạnh, tuy em ban lệnh đem quân về, nhưng anh biết rút cuộc lại đầu voi đuôi chuột như vụ Vương Cương. Trung, Thủy, Hương gây loạn, giá như hôm ấy, khi chú xua quân đánh vào Hoàng. Thành, chú mật lệnh cho đội võ sĩ Long, Biên, Côi, Sơn giết sạch bọn Định Thần ăn hại, bọn Tống, bọn Công Nga dơ bẩn, thì mọi chuyện đã êm thắm. Bây giờ trước mặt anh thì chú hăm hở, nhưng liệu chú có dám nhân lúc hỗn quân, hỗn quan, ra lệnh cho võ sĩ chu diệt hết bọn Định quan ăn hại không? Nhất định em sẽ thẳng tay, giả như bấy giờ giữa lúc võ sĩ đang ra tay, Long, Xưởng ra lệnh cho chú phải ngừng lại, rồi lui quân, thì chú tính sao? Thủ, Huy ngây người ra suy nghĩ, em đành phải nghe lệnh, vì cái việc em ra làm quan, hoàn toàn vì nghĩa huynh long. Sường, ngoài tình huynh đệ, còn tình anh vợ em rể, tình nghĩa chúa tôi. Em không thể trái lệnh anh ấy. Thủ, Lý nắm lấy tay em, mắt đỏ lên vì thương hại. Mưu sự tại em, thành sự tại long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sường ngu ít hay ngu nhiều, tiếc thay cho em đã làm cái việc của con dã tràng xây cát biển đông. Thôi, gia đình chờ em ở thiên trường để cùng vui thú cỏ nội, hoa đồng. Vương Thúy, Thúy nói với Tô Phương, Lan, phu nhân, nô tỳ đã nguyện theo hầu phò mã cả đời. Bây giờ nô tỳ xin bái biệt phu nhân, để theo phò mã. Tỳ tỳ cứ theo lễ nghi mà làm, khi lên ngựa rời bản doanh bắc, biên, phương, Lan còn dặn Thủ, Huy, chú hãy bảo trọng lấy thân, thông thường thì thân binh lo áo quần, ăn uống cho Thủ. Huy, bây giờ Thúy, Thúy dành làm hết, Thúy, Thúy mặc võ phục lưng đeo bảo kiếm đi sát sau lưng Thủ. Huy, nhìn khuôn mặt thanh tú, mái tóc mây chảy dài xuống hai vai của Thúy. Thúy Thủ, Huy sợ hãi, vội quay mặt nhìn đi chỗ khác, trên đường đi Thủ. Huy nhận được tin do Tăng Khoa gửi về liên tiếp, chim ưng của Thái, Tử Long, Sưởng Báo, Khi Thái, Tử cùng Tam Vương Kiến, Ninh Kiến, An Kiến, Tĩnh Công Chúa Đoan, đi về tới Thăng, Long thì các cửa thành đóng kín, cấm quân nói rằng họ tuân lệnh của quan tổng, lĩnh Mạc Hiền, Tích không cho ai vào, Long, Sưởng Bảo chúng gọi Hiền, Tích ra thì không thấy Hiền, Tích mà chỉ thấy Tể, tướng Đỗ An, Di hành lễ rồi báo cho Long, Sưởng biết Hoàng, Thượng Băng Hà vào giờ dần. Ngay lập tức triều thần chiếu chỉ dụ của Hoàng, Thượng Tôn Thái, Tử Long, Trát lên làm vua, mọi sự đã an định. Vậy nếu Long, Sưởng cùng các vương muốn vào thành chịu tang cùng bái kiến trinh phủ Hoàng đế, thì phải để tất cả tùy tùng ở lại. Long, Sưởng chưa kịp trả lời thì An, Di đã xuống khỏi địch lâu, tuy nhiên chưa bắt liên lạc trực tiếp với Long. Sưởng mấy giờ sau lại có tin, hiệu phù, đồng đã sang sông, hạm đội ao, cơ phong tỏa khắp các sông hồ quanh Thăng. Long, đã bắt được liên lạc với Thái, Tử Long, Sưởng ban chỉ chờ ba hiệu thiên, tử binh qua sông, sẽ đánh vào trong thành Thủ, Huy càng thúc mọi người đi thực gấp, khi đến kinh, Bắc thì nghỉ lại qua đêm, Thúy mắc võng, mắc màn cho Thủ, Huy nằm, còn nàng, thì nàng cũng mắc võng ngay cạnh Thủ, Huy leo lên võng, thì Thúy nói, chủ nhân suy nghĩ nhiều quá e mệt tâm thần, để tiểu thì tẩm quất cho chủ nhân. Thủ, Huy chưa kịp từ chối, thì Thúy đã dùng hai tay nhẹ nhàng chà sát trên trán, thái dương, cằm, rồi cổ cho công. Công điếm người đi, nằm như khúc gỗ không dẫy được nữa. Hơi thở của nàng, vừa ấm áp, vừa thơm tho lướt trên má công. Thúy lại chuyển tay xuống nắn hai bắp tay, rồi chà vào hai bên sườn. Thủ, Huy định lên tiếng năn nỉ thôi, tôi chịu hết nổi rồi, nhưng công mở miệng ra không được, Thúy lại chà xuống bụng rồi. Đến đây thì Thủ, Huy gần như mê man, Thúy ngừng tay, nàng gục đầu vào ngực Thủ, Huy dùng mình, khẽ nâng đầu nàng dậy, Thúy, nàng là tiên nữ, còn tôi, giọng Thúy nhẹ như tơ, nàng nói như gió thoảng, chủ nhân, tiểu tỳ đã nguyện hầu hạ chủ nhân cả đời, lúc nào tiểu tỳ cũng sẵn sàng dâng hiến cho chủ nhân. Ghi chú của thuật giả, thuật đến đây, tôi xin ngừng lại, vì không biết những gì sẽ xảy ra giữa anh hùng Trần Thủ. Huy và giai nhân Vương Thúy, tôi đã tra trong chính sử, Huyền Sử Tống, Việt, kể cả bia đá, gia phả cũng không thấy chép rằng sau đó Thủ. Huy sẽ tỉnh táo, giữ tấm lòng trung thủy với ý đoan. Nghi, hay tiếp nhận tất cả những gì Thúy dâng hiến, độc giả anh, hùng đông, a vốn thông minh, xin đoán dùm. Sáng hôm sau, giờ dần Thủ, Huy thức giấc thì nhận được chỉ dụ của Long. Sường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi ta về Thăng. Long thì chỉ đem có vài tùy tùng theo, sợ bọn Đỗ An, Di tập kích ta phải nhờ bà Như, Yên đem đội thị vệ đông, cùng theo hộ vệ, vậy để phải cho hai đội võ sĩ Long, Biên Côi, Sơn phi ngựa về bảo vệ đông, cùng, ta chờ nhị đệ, rồi đánh vào Thăng, Long giết hết bọn nghịch thần, tặc tử, bọn mãi quốc Giờ thìn Thủ, Huy về tới Bắc, Ngạn, thủy quân đưa công cùng bộ tham mưu qua sông. Đò vừa cập bến, thì gặp Long. Sưởng cùng chư vương, văn võ bách quan từ các trấn, phủ, huyện về chịu tang bị ùn lại, không được vào thành. Thủ, Huy tạm đóng tổng hành doanh ở ngoài thành, rồi thỉnh Long. Sưởng cùng các quan vào nghỉ. Thủ, Huy mời chư vương, đoan, nghi tăng khoa họp riêng. Công trình bày tất cả những tin tức do Thủ, Liễu thu thập được cùng những uẩn khúc về việc Long. Sưởng bị truất lập Long, Trát mà hai chỉ dụ cho đến nay cũng vẫn còn giá trị. Nghe Thủ Huy nói, Long, Xưởng than, sau khi diệt bọn gian tế Tống An Định được thăng. Long, ta quên khuấy đi mất cái chuyện xin phụ hoàng ban chỉ phục hồi ngôi vị cho ta, lại cũng không xin chỉ phong tước cho Long. Chát, bây giờ các em nghĩ sao? Kiến, Ninh Vương đề nghị, bọn Đỗ An, Di tưởng rằng đặt thằng nhỏ lên làm vua, là cố tình tạo thành sự đã rồi. Em nghĩ anh nên lên ngôi cho chính vị, ban hịch đi khắp nước cử sứ giả vào bắt bọn Đỗ An. Di đầu hàng, bằng không chúng ta đánh thành, rồi làm cỏ bọn chúng. Thừa vương gia làm như vậy không đúng lễ. Vũ Tán, đường giảng giải, từ xưa đến giờ, khi hoàng, đế băng hà thì bao giờ tự quân cũng phải lên ngôi trước tử. Cung, và lại bọn vương cương, trung thủy, hương ép hoàng, thượng ban chiếu, dùng những lời lẽ hạ nhục thái. Từ quá đáng, mà chiếu ấy gửi khắp các trấn, các phủ, huyện. Từ ngày đó đến giờ, dư đảng bọn Tống, bọn chân tay của tụi Hủ Nho, bọn vong mạng, bọn đầu trộm đuôi cướp không ngớt nhắc lại những lời vô quân, phạm tượng đó. Trong dân gian thì thầm đã nhiều. Nếu nay Thái, Tử lên ngôi ở ngoài thành thế này, thì bọn Tô Hiến. Thành, Đỗ An, Di lại có cớ để nói với mọi người. Tăng Khoa đứng dậy cung tay. Khải Thái, Tử thần nghĩ không cần phải gửi sứ. Thị vệ cấm quân quá ít không đủ giữ thăng. Long, vậy Thái, úy chỉ cần truyền một lệnh rằng người bảo giá Thái, từ cùng chư vương, đại thần về chịu tang, cấm quân, thị vệ phải mở cổng thành, bằng không thì cho đánh thành, thần nghĩ, năm trước thị vệ cấm quân đã theo Thái. Từ đánh hiệu binh sơn, nam, họ thấy bọn này chống lại Thái, từ, rồi bị bọn Tống giết, bị xử tội sau biến cố. Nay vô tình họ bị đẩy vào cái thế đó, họ đã lo sợ lắm rồi. Họ chỉ chờ dịp là buông vũ khí. Cái bọn An, Di, Hiến, thành gan có bằng trời cũng không dám chống lại ta, và thị vệ cấm quân đều do Thái, úy với thần huấn luyện, họ biết tính cương quyết của Thái, úy, nên không ai đủ can đảm cầm vũ khí chống lệnh Thái. Úy mà mang họa, Long, Xưởng hài lòng nói với Đoan, Nghi, lời nghị của tăng đệ thực đúng luật pháp, ở đây em là người cử bút thành văn, vậy em hãy soạn một lệnh gửi cho chư quân tướng, mà không nhắc gì tới bọn Tô, Đỗ cả. Công, chúa Đoan, Nghi cầm bút viết, ớ kiểm, hiệu Thái, sư thượng, trụ quốc khai, phủ nghị đồng tam tư trung, vũ quân tiết độ sứ, lĩnh đại đô, đốc kiến, ninh vương, giao, thụ Thái, bảo quản khu, mật viện thượng, tư tả bộc xạ phủ, quốc thượng tướng quân, trấn nam tiết độ sứ kiến. An vương, đặc tiến thiếu, sư khô, mật viện sứ thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư tả thừa thượng, tư lệnh tả kim mô thượng tướng quân tổng. Lĩnh Thiên, Từ Binh Kiến, Tĩnh Vương, Hiếu, Khang, Thạc, Hòa Ôn, Huệ Nhu, Mẫn Anh, Văn, Đoan, Nghi Công Chúa Tổng, Lĩnh Nữ Binh, Phò, Mã Phụ, Quốc Thái, Quý Tả, Kim, Ngô Đại Tướng Quân Thượng, Trụ Quốc Càn, Nguyên Điện Đại Học Sĩ Côi, Sơn Quốc Công, lệnh cho các tướng sĩ cùng thị vệ cấm quân trong thành thăng. Long, được hung tin Hoàng, Thượng Băng Hà, Thái, Từ Cùng Chư Vương Kiến, Ninh Kiến, An Kiến, Tĩnh Công Chúa Đoan. Nghi, Phò Mã Thái, úy cùng các quan văn võ tại các trấn phủ huyện về chịu tang. Mà các người lại đóng cửa thành là ý gì? Vì vậy, chúng ta phải mang binh về bảo giá. Chúng ta hẹn cho các người đến giờ mùi hôm nay phải mở cửa thành. Bằng không, chúng ta sẽ xua binh đánh vào thì bản thân các người bị giết đã đành, mà gia đình cũng bị phanh thây. Niên hiệu Thiên, Cảm Chí, bảo tháng 7, ngày Vọng Ớ, Long, Xưởng đọc xong khen ngợi. Hay, lệnh này coi như không biết gì tới cái vụ Long. Chát đã lên ngôi, không kể tội bọn Tô Hiến, Thành, Đỗ An, Di, để mở cho chúng một con đường, lại giải thích rõ về vụ mang quân về, bọn phản thần không còn gì để có thể bắt quân đóng cổng thành. Thủ, Huy sai quân mang thư đi, Tăng Khoa ra lệnh cho tướng sĩ, Hiệu Quảng, Thánh Quảng, Vũ chia ra bao vây các cửa thành, Hiệu Phù, Đồng, Ngự, Long cũng chia ra chờ đợi ở các cửa, đến giờ mùi, nếu cửa thành mở thì nhất loạt tiến vào, nhanh chóng chiếm đóng tất cả các phủ, dinh kể cả phủ. Thừa Thọ, Sương, còn Hoàng, Thành thì chỉ bao vây thôi, nhược bằng sang giờ mùi, mà cửa thành không mở thì đồng loạt tấn công. Cần đánh chớp nhoáng, khi lọt vào thành thì cho mở cửa, rồi Hiệu Ngự, Long, Phù, Đồng tiến vào thi hành như trên. Long, Xưởng thấy vợ chồng Đào Duy cũng có mặt thì cảm động. Đào Đại Phu, Đào Phu Nhân, từ ngày gặp gỡ nhau trên bến Bắc, ngạn đến giờ, nhị vị đã cùng Xưởng này chịu không biết bao nhiêu cay đắng, thăng trầm. Nhị vị lại là sư phụ khai tâm về võ cho Xưởng. Thế mà bây giờ người vẫn giữ một chức vụ khiêm tốn là đại. Phu nhạc quan, phu nhân vẫn chỉ là chức quản lý đông. Cung, hôm nay, Xưởng lên ngôi vua, sẽ phong cho phu nhân tước công chúa, quản lĩnh cung Nga. Còn Đào Đại Phu phải được phong hầu thăng lên thị. Lang Bộ Lễ, hai người nói lời cảm tạ. Vương nói với các em, chúng ta chia nhau ra, mỗi người tiến vào một cửa. Kiến, Ninh Vương tiến vào cửa tường. Phù, Kiến, An Vương tiến vào cửa diệu. Đức, Kiến, Tĩnh Vương tiến vào cửa đại. Hưng, còn cửa quàng, Phúc thì ta với Thủ. Huy, Đoan, Nghi tiến vào, nhớ, dù phải công thành, hay không, cũng cần dàn nghi trượng sẵn, khi vào thành giữ cho uy nghi. Ta không có thị vệ hộ tống, tạm dùng đội thị vệ đông. Cung của Đào phu nhân vậy, chư tướng đứng dậy, rời hành doanh, đi điều quân. Kiến, Ninh Vương bàn với Long, Sường, từ hơn 10 năm nay, bọn lão thần lười biếng, nếu không chống lại chúng ta, thì cũng u lý. Chúng biết ta cầm binh quyền, tương lai anh cả lên ngôi, mà chúng dám chống lại. Tại sao? Vì chúng hiểu rằng phụ hoàng không có chủ trương gì, chúng có thể dựa vào người mà khuynh đảo xã. Tác, hồi ấy, bọn gian tế tống gây ra việc biến loạn, em đề nghị trong lúc hỗn quân, hỗn quan, ta giết sạch bọn chúng đi, để triều đình không có nạn chia hai, chia ba. Anh cả cho rằng sau vụ ấy, thì chúng sẽ kinh hồn động phách mà quay đầu lại. Nếu ta tha cho chúng sẽ cảm phục mà giúp ta. Như vậy ta tránh được sự phân hóa nhân tâm. Đại ca thấy không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thoát được lần đó, bây giờ chúng gây ra vụ tây trời này. Hôm nay, khi quân tràn vào ta sai võ sĩ Côi, Sơn, Long, Biên giết sạch bọn chúng. Như vậy, từ nay không còn bọn hai lòng nữa. Long, Sưởng nghĩ thầm, lên ngôi vua ta không sợ bọn chúng, ngược lại cần bọn chúng. Trong khi đó ta không cần bọn bay, mà phải đề phong bọn bay Tuy vậy vương giả bộ thở dài, nếu em ở vào hoàn cảnh của anh thì em mới hiểu được cho anh. Em nên biết bọn đại thần theo Tô, Đỗ chỉ vì hai di chiếu của phụ hoàng. Hơn nữa chúng là cố mệnh đại thần của phụ hoàng, anh là tự quân mà lại giết cố mệnh đại thần chỉ vì họ thi hành di chiếu của tiên đế thì sau này ai sẽ tuân chỉ của anh. Kiến, Ninh Vương đành lắc đầu chịu thua, chờ lúc Long, Sưởng đang luận bàn với chư đại thần ở các trấn, vương gọi Thù. Huy ra ngoài nói nhỏ, nhị ca, cạnh nhị ca có đoàn võ sĩ Long. Biên, Côi, Sơn, xin nhị ca ra mật lệnh cho chúng, khi ta đánh vào thành, lợi dụng lúc hỗn chiến, giết sạch bọn Định Quan phản Phúc, để trừ hậu hoạn. Nhị ca nghĩ sao, gần đây, đại ca không còn suy nghĩ, hành xử như chúng ta nữa. Những lời đề nghị của chúng ta, đại ca không còn coi trọng. Bây giờ đại ca đã không chịu cho chúng ta giết bọn ăn hại, mà chúng ta ra lệnh giết, thì sau này tình anh em sẽ sứt mẻ. Đệ chịu, không thể nghe lời huynh được. Hay thế này, nhị ca có thể nhờ anh Thù. Lý Trung, Từ Tá, Chu đem theo một ít cao thủ, lợi dụng lúc hỗn loạn giết sạch bọn gian thần không? Khó quá, Thủ, Huy nhăn mặt, từ sau vụ hội nhau trên hồ Tây, anh Thủ, Lý bẻ cung thề không lý gì đến việc triều đình nữa. Cái hôm chị Phương, Lan Kim, Ngân đi đồn, Sơn cứu đệ là vì có lệnh của ông nội, hôm rồi anh ấy cùng chung, Từ Tá, Chu lên Bắc Cương gặp đệ chỉ với mục đích cứu đệ mà thôi, vậy đệ đành dùng bọn võ sĩ thân tín của đệ làm việc này. Không được đâu, công, chúa Đoan, Nghi phản đối, anh là người thứ nhì sau anh cả để quy tụ nhân tâm, mà võ sĩ của anh làm chuyện đó, thì dân chúng sẽ bất phục. Em thấy trong các sư huynh, sư đệ của anh Thù. Huy thì Phùng Tá, Chu là người khoáng đạt, lại tinh, minh, mẫn cán. Hơn nữa Tá, Chu tuy không chính thức làm quan, nhưng trước đây phụ hoàng đã ban chỉ phong chú ấy là phó đại đô đốc để chú ấy dự vào việc đóng chiến thuyền, luyện tập thủy đội. Tất cả binh tướng thủy quân đều tưởng chú ấy là phó đại đô đốc. Chú ấy có thể dẫn một đội võ sĩ, trang phục thủy quân, làm chuyện đó. Thủ, Huy hỏi lại vợ, em nghĩ rằng Tá, Chu sẽ nghe lời em ư, khổ quá. Đoan, Nghi than, anh là anh, mà anh không hiểu anh Thủ. Lý cô Kim, Ngân tí nào cả, anh Thủ, Lý là người tình cảm, nhưng tính tình đứt khoát. Nói một là một, nói hai là hai. Đối với anh ấy, làm sao cho dân chúng sống an ninh, ấm no là anh ấy vui lòng. Chú Tá, Chu nói năng ồn ào, nhưng lời lời đều hợp đạo lý. Bề ngoài, chú ấy hay vui, hay bông đùa nhưng chú ấy lại là người sủng ái vợ cùng cực. Không một ý nghĩ nào của cô Kim, Ngân, mà chú ấy không chiều theo. Còn cô Kim, Ngân thì tuy cứng rắn, nhưng lại yêu thương anh em vô bờ bến. Anh chỉ cần ngỏ lời với Kim, Ngân, thì cô ấy giúp anh ngay. Cô ấy giúp anh thì dĩ nhiên chú Tá, Chu phải nhảy vào, được rồi, hiện Kim, Ngân, Tá, Chu đang có mặt tại Thăng. Long, anh sẽ nhờ cô ấy, nhưng chỉ lát nữa mình sẽ tấn công rồi, cô Kim. Ngân ra tay không kịp, vậy chỉ có thể nhờ cô ấy nhân danh Côi, Sơn Song Ưng giết bọn chúng mà thôi. Thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huy viết mấy chữ, rồi gọi một tá lĩnh, nguyên là đệ tử của sư thúc Trần Tử. Mẫn, sư đệ mang thư này ra bến Bắc, Ngạn, nơi con thuyền của bản phái, trao cho thuyền phu, bảo chuyển cho sư tỷ Kim. Ngân khẩn cấp, viên tá lãnh Tần Ngần, như không muốn đi. Thủ, Huy hỏi, có chuyện gì không? Hiện hạm đội Âu, cơ phong tỏa tất cả thuyền bè, thì sao con thuyền nhà ta di chuyển được? Thủ, Huy tỉnh ngộ đưa mắt cho kiến. Ninh Vương, Vương phát lệnh bài, rồi cầm bút viết lệnh. Phó đại đô, đốc phùng tá, Chu, được lệnh thi hành chỉ dụ cực mật. Võ quan bộ binh từ cấp đô thống, thủy quân từ cấp đô đốc phải tuân theo sự điều động của người ớ. Thủ, Huy cao mày tỏ ý phản đối. Lệnh như vậy có đúng luật không? Để đệ kể cho nhị ca nghe. 2 năm trước trong lần đệ cho 4 hạm đội tập trận ở Thiên Trường, nghe nói tá, Chu thống lĩnh đội hải thuyền đánh cá của các trại thần. Nông, đội thuyền này nổi danh về 3 phương diện, thuyền chắc chắn, khi ra khơi không bị sóng đánh vỡ. Thủy, thủ giỏi, tổ chức chặt chẽ, đệ mời tá, Chu xem thao diễn, tá, Chu góp không biết bao nhiêu ý kiến về tổ chức huấn luyện, tác chiến, cách đóng chiến thuyền. Đệ mời anh ấy làm phó đại đô đốc thống lĩnh thủy quân. Anh ấy không nhận, chỉ nhận cái hàm, để có thể ban lệnh, chỉ huy, luyện tập mà thôi. Phụ hoàng cũng đã ban chỉ phong cho anh ấy rồi. Hóa cho nên binh sĩ 4 hạm đội đều tưởng anh ấy là phó đại đô đốc thống lĩnh hải quân. Chứ đệ đâu có phong bừa, viên tá lĩnh cầm lệnh bài đi liền. Khoảng cuối giờ ngọ, long, sưởng thủ, Huy vừa ăn cơm xong, thì thân binh vào báo. Các cửa thành đều mở rộng, thị vệ cấm quân không cầm vũ khí, đứng dàn 2 bên các cổng. Vũ, kỵ thượng tướng quân Tăng Khoa cho quân tiến vào trong. Xin báo để Thái, Úy Định Liệu, Thủ, Huy phất tay một cách, đội nghi trượng nhanh chóng vào hàng ngũ, rồi khởi hành. Dẫn đầu là đoàn giáp sĩ Đông, cùng Do Như, Yên chỉ huy, gươm đao sáng ngời. Tiếp theo, đội thiết kỵ uy nghi, hùng tráng. Đi đầu là 2 võ sĩ. Võ sĩ bên trái cầm cây cờ có hàng chữ tả, Kim, Ngô đại tướng quân Côi, Sơn quốc công. Bên phải, 1 võ sĩ cầm cây cờ có hàng chữ phụ. Quốc Thái, Úy Trần, Thủ, Huy, Đoan, Nghi đi dưới 2 cây cờ đó. Thúy, Thúy với đội nữ binh, cận vệ đi sau. Tiếp theo, 1 đội nhạc hơn 100 người, rồi tới đội giáp sĩ, với những tấm bảng tĩnh. Túc Hồi, Tỷ, Long, Sường cưỡi ngựa đi giữa. Chư đại thần các trấn theo sau. Đoàn nghi trượng vừa vào trong thành, thì thân binh báo. Tăng tướng quân xin cáo với Thái, Úy, đã chiếm hết các điện phủ, dinh thự. Quân bao vây kín hoàng, thành, các quan cùng 2 thái. Hậu đều ở điện càn, Nguyên, chờ Thái, Từ Giá Lâm, Thủ, Huy truyền lệnh, người lui lại sau cáo với Thái, Từ, thân binh vâng dạ, báo với Long, Sường, Long, Sường run lên, nghĩ thầm, mình sắp thành con trời rồi đây, tay run run Long, Sường ban chỉ, cấm quân, thị vệ đã không có ý chống lại thì nhị đệ truyền cho chư quân ra đóng ở ngoài thành. Chỉ giữ lại 2 đội võ sĩ Long. Biên Côi, Sơn thôi, Thủ, Huy nói nhỏ, trong lúc hỗn độn này, ta cho quân giết sạch bọn gian thần đi, để trừ hậu hoạn. Long, Sường chửi thầm, cái tên Thủ, Huy này ngu như lợn, ta đang cần bọn văn quan để hạ y, mà y cứ xúi ta giết chúng, thì đời nào ta làm nhỉ? Nghĩ vậy Long, Sường gắt, nhị đệ hãy tuân chỉ ngay, nếu như thị vệ cấm quân chống lại thì trong lúc sát phạt ta có thể giết chúng, rồi đổ lỗi cho cuộc hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thị vệ cấm quân đã buông giáo ta giết chúng thì khi lên ngôi vua ta sẽ nói sao với trăm họ. Thủ, Huy đành ban lệnh rút quân, nhưng công cũng để 1 đội cung thủ canh phòng các điện. Dân chúng hiếu kỳ xếp hàng 2 bên đường xem quan quân chảy đi. Thình lình 1 người già, râu tóc bạc phơ tiến ra nắm lấy dây cương ngựa của Long. Sưởng tả hữu quát mắng đuổi đi, Long, Sưởng vẫy tay ra lệnh để xem lão làm gì, rồi hỏi, tiên sinh đón đường cô ra có việc chi oan ức chăng? Người có phải là Bảo, quốc vương, con của anh, tông hoàng đế không? Đúng vậy, hoàng đế mới băng hà, thân thể chưa nguội, mà hoàng tử lại đem đại quân về thăng. Long là ý gì vậy? Vì bọn gian thần tặc tử giàn thị vệ cấm quân ra không cho chư vương cùng đại thần vào chịu tang, nên cô ra phải mang quân về dẹp. Dẹp loạn ư, các đại thần thể theo di chiếu, lập thái. Tử Long, chát lên làm vua tôn hiệu là Trinh. Phù hoàng đế, việc làm của họ theo đúng luật pháp, đạo lý, mà bảo rằng họ làm loạn ư, lão lùi lại, rồi chỉ vào mặt Long. Sưởng hét lớn, người đã bị truất ngôi thái. Từ, giáng xuống làm Bảo. Quốc vương, trong di chiếu năm trước đã kể rõ tội người, bất trung, bất hiếu, tham dâm. Cưỡng dâm sủng phi của phụ hoàng, giết thái giám, cung Nga. Một người như vậy mà đòi lên ngôi cửu, ngũ ư thân, binh tuốt gươm định chém lão thì Long. Sưởng vẫy tay, ra hiệu để cho lão nói. Lão cười sằng sặc, người ta đồn hoàng tử Long, Sưởng là người anh hùng đời nay, lại trông rộng, nhìn xa, minh mẫn bậc nhất trong các hoàng tử. nhưng trong con mắt ta thì người là đứa con đại bất hiếu. Người toan cưỡng dâm tuyên, phi của cha, không được người giết công Nga thái giám để bịt miệng. Người không phải là anh hùng, mà là đứa con bất hiếu, bầy tôi bất trung, tham dâm, cản rỡ. Nay người mang đại quân về tranh ngôi với đứa em mới có 3 tuổi. Dĩ nhiên là người sẽ lên ngôi vua. Hỡ ý ơi, nhờ vua Ngọa, triều họ Lê mà nghiệp lớn về họ Lý. Nay có ông Long, xưởng cũng giống như Ngọa, triều thì đất nước này lại đảo điên mất rồi. Than ôi, ta biết rằng sau khi ta nói người sẽ giết ta. Ta quyết không để người giết đâu. Thình lình lão rút con dao nhỏ đeo sau lưng tự đâm vào ngực mình. Lão ngã xuống, mắt trợn ngược mà tay còn chỉ vào mặt Long. Sường, tên gian thần tặc tử kia, ta chết rồi, hồn sẽ biến thành quỷ, ngày đêm không cho mi yên. Mi còn tồi tệ hơn gã Ngọa, chiều nữa, lão nghẹo đầu sang một bên, mà chết. Long, Sường trầm ngâm không nói gì. Đào Như, Yên nói nhỏ, Thái, tử thấy chưa, hồi tiên đế ban chiếu cho Thái. Tử chiếu này được sao gửi khắp các thôn xã. Thôn xã sai mõ giao liên tiếp mấy tháng liền, lão già này chỉ là người tin vào di chiếu mà thôi. Thái tử chẳng nên bận tâm, sau khi Thái, tử lên ngôi, giảm thuế, khuyến nông, làm cho dân chúng ấm no thì tự nhiên cái nọc trên sẽ hết. Đoàn nghi trượng tiến đến điện càn, Nguyên, Trư Vương cũng đã tới, giáp sĩ giàn ra hai bên, Long, Sưởng đi trước kế đến 3 vương, rồi tới thủ. Huy, Đoàn, Nghi, trong điện càn, Nguyên, các quan văn võ đứng làm 2 hàng. Chính giữa, đặt từ quan của Hoàng, Đế, phía sau từ quan là một bàn thờ bày các mâm lễ vật. Phi Tần ngồi thành hàng 5 sau bàn thờ. Bên trái từ cung là chiếc ngai vàng của Hoàng Đế, một đứa trẻ mặt nhợt nhạt ngồi trên, đưa con mắt lờ đờ nhìn mọi người. Đó chính là Long, Trát, bên phải là Hoàng, Hậu Thục, Phi Đỗ Thủy, Châu, phía sau ngai, Đức, Phi Đỗ Kim, Hằng Ôm Kiến, Khang Vương Long, Ích, Hiền, Phi Lê Mỹ, Nga Bồng Kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Vương Long, Tường, Tô Hiến, Thành, Đỗ An, Di, Lý Kính, Tu Thõng tay đứng 2 bên ngai vàng, có tiếng lễ quan hô, bảo, Quốc Vương, Kiến, Ninh Vương, Kiến, An Vương, Kiến, Tĩnh Vương, Công, Chúa Đoan, Ni Phò Mã Trần Thủ, Huy Bái Kiến Hoàng, tiếng thượng chưa ra khỏi miệng thì một mũi phi chùy từ ngoài điện xé gió bay vào trúng giữa trán y, đầu bị vỡ làm đôi, y ngã vật xuống, máu lẫn với óc văng khắp điện. Đoàn, Nghi kinh hãi, vội lạng người ra ngoài, thì phía ngoài có 100 binh sĩ giàn ra uy nghi. Công, chúa hỏi, Tích Khách vừa giết người, Trư quân có thấy không? Quân sĩ đều trả lời không? Đoàn, Nghi vào trong điện, một thị vệ trình lên Long, Sưởng mũi phi chùy, trên mũi phi chùy có khắc hình 2 con chim ưng bay qua ngọn núi. Người người đều xanh mặt thốt lên, Côi Sơn Song Ưng, Thủ, Huy, Đoàn, Nghi biết đó là thủ đoạn của Phùng Tá. Chu với Kim, Ngân, để trừng phạt tên lễ quan coi Long, Trát là vua còn Long, Sưởng chỉ là Bảo, Quốc Vương, Hình, Bộ Thượng Thư Trần Trung, Tá Lĩnh Ngự, Sử Đại Phu bước ra hỏi Thủ, Huy, hồi tiên đế còn tại thế, người đãi phò mã không bạc. Thế sao nay người mới băng, Long thể chưa lạnh, áo quân mới kế vị, phò mã đã đem đại quân về như có ý uy hiếp. Phò mã vào điện này, chưa bái kiến mà đã giết lễ quan để ra oai đó sao? Thủ, Huy nghĩ rất nhanh, ta hiện đang cầm đại quân, quân bao vây phía ngoài, mà tên này dám xông tràng với ta thì y đã có chủ tâm từ trước. Đây chắc là mưu của bọn Đỗ An. Di, Công cười nhạt, Quan Ngự, Sử sao nói ngoa vậy, người ra tay chính là côi, Sơn Song Ưng, đâu phải tôi. Này Trần Phò Mã, xưa kia Tấn Linh, Công định giết tể tướng Triệu Thuẫn, Triệu bỏ trốn, khi Triệu chưa ra khỏi nước thì Linh, Công bị giết, Triệu trở về lập ấu quân lên ngôi, một hôm Triệu đến tòa thiên. Văn xem các thẻ tre có ý muốn biết quan thái. Sử tên đồng hồ chép biến cố vừa qua ra sao? Triệu giật mình khi trên thẻ tre ghi ớ, ngày, tháng, năm, Triệu Thuẫn thí vua ớ. Triệu Thuẫn ngạc nhiên hỏi đồng hồ, ta đâu có thí vua, khi vua bị thí ta không có mặt ở đây mà. Đồng hồ thưa, ngài là tể, tướng, khi vua bị giết tể, tướng chưa ra khỏi nước, nay tể, tướng trở về cầm quyền, mà không chừng trị kẻ thí vua, thì rõ ràng là tể. Tướng tí chúa rồi, Triệu Thuẫn trở về đem kẻ thí vua ra giết, mấy hôm sau Triệu sang tòa thiên, văn xem các thẻ tre thì thấy không đổi, Triệu hỏi đồng hồ, ta đã giết đứa thí chúa rồi, mà sao người chưa chịu chép lại? Bộ người chê gươm ta không sắc sao? Đồng hồ trả lời, đúng ra thì ngài không giết kẻ thí chúa. Ngài chỉ giết y khi đọc những dòng này, như vậy ngài còn chối vào đâu? Thủ, Huy bực mình, chuyện xưa với nay không ăn nhập gì với nhau, phò mã có phải là Thái? Úy cầm binh quyền trong tay không? Phò mã đem quân nghiêng nước về Thăng, Long, trong, ngoài thành đến con chim cũng không bay lọt vào được mà có người giết lễ quan. Vậy thì không phải phò mã thì là ai? Tôi chỉ là một ngự sử đại, tiếng phu chưa ra khỏi miệng thì một vật to bằng quả dưa bay rất chậm nhưng quay rất nhanh, phát ra tiếng kêu veo véo, hướng người trung. Tá, y đưa hai tay gạt thì vật đó nằm gọn trong tay y, đó là một cái túi. Y mở túi lấy vật ra, chân tay y run lẩy bẩy, rồi thét lên. Nguyên vật trong túi là cái đầu lâu mẹ y, trên đỉnh đầu có cắm một mũi tên, chui khắc hình hai con chim ưng bay qua ngọn núi. Các quan đều kinh hoàng, côi, sơn song ưng, chân tay run lẩy bẩy, Tô Hiến, Thành nói lớn, kính thỉnh minh, chiếu thái hoàng thái hậu cùng minh, đạo vương giá lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tiếng trả lời, Long, sưởng hô các em chư quan hành lễ trước tử cung, mẫu hậu. Lễ tất kiến, Ninh Vương lên tiếng, sáng qua, khi cảm thấy Long thể bất an, Phụ Hoàng đã sai quan tham. Chi chính sự Vũ Tán, Đường Triệu hồi thái, Tử về đều ủy thác việc lớn, không ngờ sau đó Phụ Hoàng băng, đáng lẽ các quan phải đợi thái, Tử về đề cử ai, rồi lên ngôi cửu ngũ, thế mà các người lại làm chuyện bạo thiên, nghịch địa tôn đứa em út của ta lên ngôi, rồi làm lễ cử ai. Tội trạng các người còn nặng hơn, khi ra lệnh đóng cửa thành. Ai là người chủ trương việc này? Hầu hết các quan văn, võ đều đưa mắt nhìn Tô Hiến. Thành, Hiến, Thành thì lại nhìn Đỗ An, Di, Ngô Lý, Tín, Phí Công, Tín, Long, Sưởng hướng Hoàng, Hậu, Tâu mẫu hậu sự việc ra sao? Xin mẫu hậu cho thần nhi rõ. Hoàng, Hậu bật lên tiếng khóc rồi bà chỉ vào Đỗ An. Di, khi Phụ Hoàng băng, thì cạnh Long, sàng chỉ có ta thần. Phi Thái, Sư Tô Hiến, Thành, ta tuyên chỉ cho Thái, Sư đóng các cổng thành, chờ Hoàng Nhi về. Thái, Sư tuân chỉ trở ra, lát sau người dẫn thục, Phi Bồng Long, Trát cùng Tể, tướng Đỗ An, Di Thái, Bảo Phí Công, Tín Thái, Phó Ngô Lý, Tín Thiếu, Bảo Ngô Nghĩa, Hòa Thái, Tử Thái, Phó Lý Kính, Tu, Hình, Bộ Thượng Thư Trần Trung, Tá Công, Bộ Thượng Thư Bùi Kinh, An, Hộ Bộ Thượng Thư Đàm Dĩ. Mông, các quan đều hỏi rằng di chúc cuối cùng của Phụ Hoàng là gì? Thì ta cho biết người sai quan tham, chi chính sự lên đường triệu hồi Long, sưởng về đều ủy thác việc lớn, bà chỉ tay vào mặt Đỗ An, Di, Đỗ Tể, tướng xuất hai tờ chỉ dụ xưa ra, rồi nói lớn, như vậy là ý Hoàng. Thượng muốn truyền ngôi cho Thái, Tử Long, Trát ngặt vì Thái, từ tuổi còn thơ, nên người sai Vũ Tán, đường triệu bảo, quốc vương về ủy thác việc lớn, tức phụ chính. Nước một ngày không thể không vua, vậy bây giờ chúng ta hãy tôn Thái, Tử Long, Trát lên ngôi vua đã. Ta nhắc lại rằng việc ban chỉ truất phế Long, sưởng là không do ý Phụ Hoàng, mà do bọn Vương Cương. Trùng ép buộc, khi phò mã đem quân về cứu giá, Phụ Hoàng trân trọng nhắc lại rằng Long, sưởng vẫn là Thái, Tử, Đông, cung triều vẫn còn, Hoàng, Hậu chỉ Trần Trung, Tá, Quan Hình, Bộ Thượng Thư không coi lời ta vào đâu. Người hỏi ý kiến các quan thì ai nấy đều nói, khẩu thiệt vô bằng. Hai tờ di chỉ kia mới có giá trị, rồi Tô Thái, Sư còn thêm, sau biến cố Vương Cương, Trung, người có mật tấu với Phụ Hoàng, xin ban chiếu phục hồi ngôi vị cho bảo. Quốc Vương, thì Phụ Hoàng ban mật chỉ rằng, khi ban chiếu trẫm đã thống mạ Sưởng Nhi quá thậm, chỉ đó lại gửi đi khắp nơi. Trăm họ đều nguyền rủa Sưởng là đứa con bất hiếu, thần bất trung, tham dâm, hiếu sắc. Bây giờ có ban chỉ phục hồi, thì liệu sau này Sưởng Nhi có còn danh dự là cách trương?